Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 155, Kushina lôi đài tái. Tiểu nha đầu, đập nát y phục, Kushina đầu tóc màu đỏ hồng hình như là bạch tuộc xúc tua tựa như cuồng vũ. Hai cái con mắt trừng thật to, hoàn toàn chính là một cái hình tròn. Một cỗ độc trúc với tiểu lạt tiêu khí thế từ trên người nàng bộc phát ra. Trong nháy mắt, kiều tiểu loli vóc người dường như phóng đại thật nhiều. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi. Tiểu loli tức giận giơ chân kêu to. Bên trong đôi mắt lại có một loại gần như ngỗ ngược phẫn nộ. Mặc dù nhỏ loli nhìn qua khí thế không sai. Thế nhưng hiển nhiên vị này Akagi hoa đạo không thèm để ý chút nào. Hắn đến từ thiết chi quốc một cái vắng vẻ thành trấn. Tuy là kiếm thuật sẽ không, bởi vì vốn có cường hãn nhất khí lực. Hắn ở nơi nào đánh khắp tất cả mọi người không có tìm được thích hợp chính mình đối thủ. Đừng nói là nữ tính, ngay cả nam tính cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, hắn nghe nói nơi đây phát sinh trận đấu. Nghe nói cái kia đại ngạch tiền thưởng, nhất thời liền mang theo vài cái tôi tớ họ ít. Nhật Bản vì thị nhi ý tứ, đi tới Konoha, mà xem như lên trước nhất chàng hắn, đã liên tiếp đánh thắng ba gã đối thủ, càng thêm có vẻ không ai bì nổi, cho là mình tuyệt không thất bại khả năng. Một cái đàn bà, vẫn là tiểu nương môn, người có thể làm gì? Hắn không thèm để ý chút nào cười ha ha, bất quá bên ngoài sân không chỉ có riêng là nam nhân a. Nghe được vị này gorilla lý do thoái thác. Ngay lập tức sẽ chọc giận phái nữ ninja nhóm. Ngu xuẩn, làm ngươi đi xuống lôi đài thời điểm. Chính là ngươi cần sám hối thời khắc. Một gã mặc thời đại trước khôi giáp nữ tính. Trong tay trường đao ở phía dưới chỉ vào gorilla. Lớn tiếng gầm hét lên. Cũng không thiếu nữ ninja yên lặng rút ra phi tiêu. Liền ở trong tay lẳng lặng thưởng thức. Chỉ là con mắt không tự chủ được đặt ở cái cổ. Con mắt, hạ âm các loại. Chờ, yếu hại, hắn bị mấy cái này nữ tính cao thủ theo dõi. Bất quá hắn không cần đi lo lắng cái này. Kushina hít sâu một hơi, cởi ra chân của mình ở trên gánh vác. Oanh, một tiếng ầm vang, hai cái viết đầy căn tính, nỗ lực phụ trọng liền rơi ở trên mặt đất. Nhấc lên một hồi trầm muộn thanh âm, đem vậy do thổ độn ngưng tụ mà thành lôi đài đập ra hai cái hố to. Trong nháy mắt. Không ít người nghe tiếng biến sắc, người có kinh nghiệm vừa nghe, cũng biết cái này phụ trọng sợ rằng có không nhẹ phân lượng. Mà đối phương như vậy không thèm để ý chút nào lưng đeo chạy khắp nơi. Cái này bé gái lực lượng quả thực kinh người, thậm chí, đáng sợ, Si Phong hơi buồn cười nhìn tức giận trách trách hô hô tiểu loli. Nhấp một miếng nước trà, mỉm cười nhìn, chiến đấu, bắt đầu. Theo trọng tài một tiếng gào thét, chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Sau đó, trong nháy mắt kết thúc, Kushina cơ hồ không có làm như thế nào. Nàng chỉ là nói từ bản thân vậy có chút thanh tú quả đấm nhỏ. Hướng phía đối phương chợt một quyền đánh tới. Cái kia hai thước gorilla liền trực tiếp thổ huyết bị quét bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hiện trường vắng vẻ, chỉ còn dư lại mọi người tiếng hít thở nặng nề. Tốt. Sau một hồi lâu, một cái hào sảng giọng nữ ở phía xa lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhất thời thức tỉnh một đám người. Nhiệt liệt tiếng gào cùng tiếng vỗ tay vang lên theo. Đặc biệt trong đó nữ tính cao thủ. Càng là dồn dập kêu gào. Tiếng khen bên tai không dứt. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên dường như không có ý dừng lại. Hanh, không gì hơn cái này. Kushina đứng ở lôi đài tái. Kéo ra mũi quỳnh. Đều là khả ái. Si Phong khẽ mỉm cười. Sau đó dường như lơ đãng nhẹ giọng nói một câu. Phía trước có một nói đập nát nhà của ta loli quần áo hàng. Cho ta giáo huấn một chút hắn. Là. Vâng. Đúng. Đại nhân. Rõ ràng bên người không có ai. Thế nhưng một tiếng nhỏ bé không đủ tra tiếng trả lời vẫn như cụ yếu ớt truyền ra. Si Phong nhưng là thù rất dai. Dù cho vô tâm ngữ điệu. Cũng muốn hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Cho hắn biết họa là từ ở miệng mà ra. Kushina khuôn mặt kiêu ngạo. hai tay bao bọc đợi mấy người khiêu chiến đến. Thế nhưng đợi đã lâu, đều vẫn chưa có người nào đi lên. Phía dưới tiếng bàn luận xôn xao bắt đầu tăng nhiều. Tất cả mọi người lẫn nhau nhìn, dùng nhãn thần cổ động những người khác lên sân khấu. Nhanh lên một chút lên a. Một nữ nhân mà thôi. Sợ cái gì? Chết tiệt, ngươi làm sao không hơn? Cũng biết cổ động người khác. Ha ha, ta ở phía sau làm bảo hiểm. Thí thoại, ta ở phía sau tìm kiếm thời cơ tốt đâu. Hai cái lẫn nhau trợn mắt nhân hầu như đều ở đây dưới đánh nhau thời điểm. Một cái thân thể tương đương khỏe mạnh hán tử kêu một tiếng nói. Từ phía dưới nhảy lên. Song quyền hung hăng lẫn nhau đập một cái. Phát sinh tiếng vang kịch liệt phía sau. Nhìn Kushina, ta cũng là lực lượng hình. Xem lực lượng của chúng ta ai lớn được rồi. Nói, hắn liền như cùng một đầu man ngưu giống nhau. Bay thẳng đến Kushina vọt tới. Liền tài phán bắt đầu thanh âm cũng đều không chú ý. Kushina nhìn đối phương liếc mắt. Không chút khách khí lần thứ hai huy quyền quét ra. Trực tiếp nện ở đối phương gắng gượng xông tới trên vai. Nhất thời, một cổ phái nhiên đại lực từ cái kia thanh tú trên nắm tay bỗng nhiên bộc phát ra. Vị này người khiêu chiến hú lên quái dị. Dĩ nhiên gần đây thời điểm thế đi mau hơn bị một quyền đánh bay. Trực tiếp bị đánh ở ngoài lôi đài trên mặt đất. Hắn nhất thời khuôn mặt đều đỏ lên. Không thể không chịu thua đầu hàng. Bất quá hắn cũng không chịu thua. Lại là chuẩn bị lộng một thanh vũ khí tới. Tiếp tục tùy thời khiêu chiến. Nhà của ta Kushina thân thể tố chất nhưng là cực mạnh. So với Sunet khi còn bé còn mạnh hơn bên trên một bậc đâu. Si Phong vô cùng sau đó nâng chén. Uống trà. Nháy nháy con mắt nói. Đây chính là kinh còn chịu được ta tàn phá thân thể a. Đây là thật. Cũng chỉ có Kushina. Trải qua Si Phong không chút khách khí công hãm sau đó. Còn có thể đại chiến 30 hiệp. Sau đó nghỉ ngơi khoảng khắc. Lại cùng Vô Chi Conan tiếp tục tiếp thu Si Phong chiếm lấy. Ở nơi này hoang dâm phía sau. Nhưng là Kushina thân thể cường hãn đâu. Không chút khách khí nói. Cho dù coi là cao tuổi lớn một chút người. Có thể so sánh lúc này Kushina thân thể tố chất mạnh hơn cũng không biết bao nhiêu. Si Phong loại này ngoại tộc không phải coi là. Sunet một cái. Right kick một cái. Còn lại thật vẫn không nhiều lắm. Ở cái lôi đài này bên trên, cường hãn ninja tổng là ưa thích tham quan tình hình lại nói. Những cái này có bị hại chứng vọng tưởng đám người tổng lo lắng Konoha sẽ có hay không có cái gì. Đem tới được ninja một lưới bắt hết kế hoạch. Cho nên nói, đệ một ngày chiến đấu có thể nói là chiến đấu không nhất kịch liệt. Trình độ thấp nhất chiến đấu. Kushina tuy là liều lĩnh. Lại bị nàng đi ra một cái khả năng nhất lên cấp lộ số. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.